Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1187 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà của người bạn thân của bạn. Thì câu chuyện này cái khúc đầu á, bạn được nghe bạn thân của bạn kể lại, còn cái khúc sau á là bạn đã chứng kiến luôn. Thì người bạn này tên là Thảo. Thảo hiện tại bây giờ cũng đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn với lại bạn Thảo đã chơi rất là thân với nhau từ khi mà còn nhỏ, cho nên bạn biết rất là rõ gia đình của Thảo, từ ông bà nội, ba mẹ, các cô, các chú cho tới em trai của Thảo. Thì Thảo có một đứa em trai, nó tên là Tý. Vào cái năm mà xảy ra chuyện thì Tý chỉ mới có 20 tuổi mà thôi. Bạn cũng rất là thân thiết với Tý. Thí dụ như chị em mà có gặp nhau thì cũng rất là vui vẻ nói chuyện với nhau các bạn. Thì bạn kể rằng là ở quê của bạn có một ông thầy. Ông thầy này rất là hay, ổng hay cho mấy cái lá phép làm ăn á. Thì bạn thỉnh mấy cái lá phép này thì bạn thấy rằng mình làm ăn rất là đặn được, cho nên bạn đã nhận thầy là sư phụ. Cứ mỗi lần mà bạn về quê bạn chơi thì bạn sẽ chạy qua bên nhà sư phụ để mà lấy cái lá phép mới ha. Thì cái lần đó cũng vậy, khi mà bạn về quê bạn chơi á, là bạn đã chạy qua bên nhà sư phụ của mình. Khi mà qua bên đây á, thì bạn đã gặp Thảo, rồi gặp nguyên gia đình của nó luôn, từ ông nội, rồi ba mẹ, các cô, các chú, kể cả thằng Tý. Nhưng mà hôm nay bạn gặp thằng Tý á, thì nó rất là kỳ. Bạn thấy rằng á, là nó đang bị cột cái tai. Rồi á là khi mà nó gặp bạn thì bình thường nó hay cười hay nói chuyện với bạn, nhưng mà hôm nay á là nó liếc bạn có nửa con mắt thôi. Thì lúc này bạn rất là thắc mắc không biết chuyện gì, cho nên á bạn có hỏi Thảo, hỏi ủa mày về quê hồi nào vậy Thảo, mà có chuyện gì vậy, hôm nay làm gì mà nguyên nhà mày kéo qua bên nhà sư phụ vậy, rồi Tý nó sao vậy, sao mà nó bị cột, mà sao tự nhiên á là nó liếc tao, thấy ghê mày ơi, vụ gì vậy. Thì lúc đó là anh Thảo đã kể lại cho bạn nghe một cái câu chuyện rất là kinh dị luôn. Thì Thảo kể rằng á là cách đó một thời gian á, Tý nó cùng với lại mấy đứa bạn của nó, mấy đứa bạn thân, kéo nhau đi qua ngoài Phú Quốc để mà chơi các bạn. Thì chơi cũng mấy ngày xong rồi cũng về. Sau khi mà về á, thì Tý này nó thay đổi cái tính tình. Tự nhiên á là nó lầm lì, nó ít nói, nó không nói chuyện với ai. Thí dụ như nếu mà mình hỏi á, thì nó cũng chỉ gật đầu, lắc đầu. Và nó liên tục nó nằm trong phòng, nó không có ra khỏi phòng nha. Mà kêu nó cũng không trả lời luôn. Thì lúc đó là gia đình á, cứ nghĩ rằng á, lần Tý nó đi chơi ngoài biển, ngoài đảo, rồi nó không có hợp không khí, nó về nó bị bệnh thôi, chứ không có nghĩ gì khác. Hỏi nó thì nó cũng chỉ là lắc đầu, gật đầu vậy đó. Thì gia đình á, là cũng nấu cháo cho nó ăn, rồi mua thuốc cho nó uống, nhưng mà nó cũng cứ như vậy một thời gian ha. Thì cái ngày hôm đó khi mà anh Thảo nó nghe tin em nó bị bệnh như vậy đó, rồi không biết là bệnh gì, cho nên đó là nó mới về quê để mà nó thăm em nó, sẵn là nó về quê nó chơi luôn. Thì cái lúc mà nó về á là cái ngày hôm đó nó đi xe là lúc chiều, cho nên đó là khi mà về tới nhà là cũng đã 2 giờ đêm rồi các bạn. Thì lúc mà về á là không có thấy thằng Tý ra, thành ra là nó cứ nghĩ rằng Tý nó ngủ rồi, cho nên đó là thôi để có gì mai á là nói chuyện với nó, hỏi nó coi nó làm sao ha. Thì lúc đó đó là con Thảo nó mới thay đồ. Rồi xong cái nó mới đi ra ngoài phía sau á, thì ở phía sau nhà của Thảo á, là gần núi nha các bạn. Cho nên nó là cây cối rất là tùm, và ở phía sau đó thì rất là tối. Ở gần nhà nhất mà trong thuộc đất nhà luôn là có một cái cây trứng cá. Mà cái cây trứng cá này rất là to, có những cái tàn đưa ra cũng nhiều dữ lắm. Thì khi mà anh Thảo nó ra phía sau để mà nó kiếm đồ gì nó ăn, xong rồi nó uống nước. Uống nước xong rồi nó đi ra làm sao nữa thì có một cái hồ để mà chứa nước, để mà tắm rửa rồi đó các bạn. Thì cái hồ này nó dôi ra ngoài vậy nè, thì mình múc nước ở ngoài mình đứng mình xài. Thì lúc đó là anh Thảo nó mới múc nước để mà nó rửa mặt. Nó rửa mặt, nó tính rằng nó rửa mặt xong rồi nó vô ngủ luôn. Thì khi mà nó vừa rửa mặt xong cái nó ngước lên thì vô tình nó mới nhìn ra, nãy giờ nó không nhìn nha, mà bây giờ vô tình á nó mới nhìn ra ngoài cái cây trứng cá ngoài kia. Thì nó mới giật mình. Nó mới hết hồn là tại vì nó nhìn thấy thằng Tí đang ngồi ở trên một cái cành cây trứng cá ngoài đó. Mà kế bên thằng Tí có thêm một con nhỏ con gái nữa, nhưng mà cái con nhỏ con gái này nhìn thấy ghê lắm. Nó nói rằng á là thằng Tí nó ngồi trên cái cành cây trứng cá thì cái chân của nó thả xuống vậy nè, thì nhìn bình thường. Nhưng mà cái con nhỏ con gái ngồi kế nó đó là cái chân cũng thả xuống, nhưng mà cái điều chân của con này nó rất là dài. Nó dài mà muốn gần chạm đất luôn, với lại nhìn nhỏ này tóc dài mà nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì lúc này á là óc e của nó gì mà nó nổi tùm lum lên hết. Xong rồi nó sợ quá cho nên á là nó té đái trong quần luôn. Rồi á là nó líu lưỡi, nó không có la được các bạn, mà nó cứ nhìn chăm chăm thì nó thấy rằng hai người này á giống như là đang ngồi mà như tình nhân mà đang ngồi ôm ấp nói chuyện với nhau vậy đó. Thì nó sợ quá trời sợ, tại vì nhìn nhỏ kia nhìn ghê dữ lắm. Cho nên nó là một hồi sau á thì nó mới ráng, nó mới la làng lên, nó mới kêu rằng đó là nó ơi ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, ba mẹ ơi. Thì nó la làng lên xong rồi ha, khi mà nó la đó thì nó nhìn ra nó thấy rằng á là cái con nhỏ này tự nhiên biến mất tiêu các bạn. Còn thằng Tí đang ở trên cái cành cây trứng cá té rớt xuống dưới gốc cây. Thì lúc bên đây á là anh Thảo nó cũng khụy té xuống luôn, nó ngồi bẹp xuống đất luôn. Thì lúc này ba mẹ với là ông nội mới nghe được, xong rồi á là mới chạy ra. Khi mà chạy ra thì thấy rằng á là bà Thảo này mặt mày hả là xanh dờn hả, sợ hãi lắm, rồi ngồi chèm bẹp xuống đất mà thấy đái trong quần nữa. Cho nên mọi người mới hỏi rằng sao vậy con, sao vậy, mà sao mày đái trong quần tùm lum vậy nè, chuyện gì vậy? Thì lúc đó anh Thảo nó sợ quá cho nên nó là nó không có nói được các bạn, mà nó cứ chỉ nó đưa tay á, nó chỉ ra hướng ngoài cây trứng cá đó. Thì mọi người mới nhìn ra ngoài đó thì thấy rằng ông Tí đang nằm ở dưới gốc cây. Cho nên đó là mọi người cũng chạy lại thì thấy rằng á là đầu tóc của ông Tí này ha, quần áo của nó ướt nhẹp luôn các bạn. Mà lúc đó ha, con mắt nó thì mở mà nó cứ liếc qua liếc lại vậy nè. Thì mọi người mới dìu nó lên hỏi sao vậy, sao vậy, bộ mày đi đái ngoài đây rồi mày té mày xỉu hả? Thì cứ nghĩ rằng á là con Thảo nhìn thấy ông Tí này á là té như vậy cho nên Thảo mới la làng lên, chứ mọi người đâu biết chuyện gì đâu. Xong rồi á là cũng dìu hai đứa vô nhà. Thì lúc đó đó là ba với ông nội mới dìu ông Tí vô trong buồng cho nó nằm. Còn hả là hả bạn Thảo này á thì mẹ dìu vô, xong rồi mẹ nói mày làm cái gì mà dữ vậy, làm cái gì mà đái trong quần dữ vậy, thôi thay đồ đi rồi đi ngủ. Thì sau đó hả là con Thảo nó cũng ráng bình tĩnh lại để mà nó thay rửa đồ ha, xong rồi á là nó mới vô trong buồng của ba mẹ đó, rồi nó mới leo lên giường của ba mẹ, chung vô trong mồm leo lên giường mới nói ba mẹ ơi, trời ơi con sợ quá, ba mẹ ơi, trời ơi, đâu phải tự nhiên khi không mà con đái trong quần đâu, đâu phải tự nhiên khi không mà con đái trong quần đâu, con thấy thấy ghê lắm. Thì ba mẹ hỏi mày thấy cái gì mà làm gì dữ vậy, em mà nó đi ra ngoài đó nó đái rồi, chắc là nhiều khi nó bệnh nó mệt cho nên nó té xuống thôi, mày làm gì ghê vậy. Nhưng mà Thảo nó không phải vậy mà con, cái lúc mà con đi ra đó là con không để ý đâu, nhưng mà cái lúc mà con rửa mặt xong á, cái con ngước lại con nhìn, con thấy rằng á là nó đang ngồi trên cái cành cây trứng cá, mà nó ngồi kế cái con nhỏ nào mà con nhỏ đó nhìn thấy ghê lắm. Tự nhiên con nhìn nhỏ đó mà con sợ vô cùng, đến nỗi mà con té đái luôn, chứ đâu phải là tự nhiên mà con dễ dàng mà con đái trong quần như vậy. Thì sau đó ba mẹ mới nghe xong thì giống như là nửa tin nửa ngờ, mày nói gì thế ghê mày, nhỏ nào mà sao còn nhỏ đó đâu ai thấy đâu. Thì bạn Thảo mới nói rằng thì cái lúc mà con la lên đó là hả nó biến mất tiêu cái lúc đó luôn. Trời ơi, con nhỏ đó mà con thấy rõ ràng mà con sợ dữ lắm, con sợ dữ lắm cho nên con đâu có nói được đâu, bây giờ con mới ráng con mới nói là được. Thì lúc đó hả là mẹ của Thảo mới nói rằng chết rồi, trời ơi. Vậy là từ khi ha mà nó đi hả Phú Quốc về á là tính tình của nó thay đổi, chứ hồi trước này nó đâu có, tính tình nó vui vẻ lắm, nó hoạt bát dữ lắm, với lại nó hay đi chơi rồi nữa. Còn đằng này từ khi mà nó đi Phú Quốc về tới giờ nha là nó không đi đâu, mà nó tối ngày nó nằm ở trong phòng mà hỏi nó cũng không có trả lời trả vốn, toàn là gật đầu lắc đầu không à, mà lầm lầm lì lì kỳ lắm. Chết rồi, không lẽ nó bị dông theo, chết rồi anh ơi, nó bị dông theo hả trời. Thì lúc đó là cả ba hoang mang lắm. Còn ông nội á, thì ông nội nằm ngủ phía trước rồi, ông nội á là không có nghe nha. Thì xong cái lúc này tầm khoảng chừng 5 phút sau thôi, thì tự nhiên mọi người nghe cái tiếng lội nước á các bạn, nghe tiếng lội bụm bụm bụm bụm giống như ai mà lội nước vậy đó ha. Xong rồi nghe tiếng cười, nghe tiếng cười hố hố vậy đó. Thì mọi người mới giật mình, đến nỗi ông nội á là cũng giật mình luôn. Ông nội mới bàng hoàng ngồi dậy, cái gì vậy bấy, cái gì vậy. Thì ở trong buồng á là ba mẹ với Thảo á là cũng hết hồn mới chạy ra. Thì khi mà mọi người chạy ra là nghe cái tiếng cười á là nó phát ra từ ở phía sau. Mọi người mới mở cái cửa sau ra ha, là thấy cái gì các bạn biết không? Thấy ở trong cái hồ mà chứa nước á là thằng Tí nó đã chung vô trong cái hồ đó, nó đang lội bụm bụm bụm trong cái hồ đó. Mà khi mà mọi người nhìn vô là cái con mắt của nó hả trợn trắng rất là ghê. Thì mọi người mới hỏi rằng Tí, mày làm cái gì vậy, giờ này khuya rồi mà mày làm gì mà mày chung vô cái hồ, mà cái hồ nước đó là mình xài nữa, tự nhiên nó chung vô đó mà nó bơi trong đó. Đi ra coi. Thì lúc đó nó ngước lên nha, nó nói rằng tao á, thằng Tí này á là chồng của tao, chồng của tao nè, đứa nào mà ngăn cản vợ chồng tao tới với nhau ha là tao giết đứa đó cho tụi bay coi, tao giết đứa đó cho tụi bay coi. Mà khi mà Tí nó nói ra ha là cái giọng không còn là của nó nữa các bạn, mà giọng hả là giọng nữ mà nghe rất là kinh dị, nghe thấy ghê dữ lắm. Thì lúc đó đó bạn Thảo quá trời sợ luôn. Ông nội mới kêu rằng con chạy, tại vì gần đó đó là có nhà của hả các chú rồi các cô ở bên nhà Thảo nữa. Thì con chạy qua kêu mọi người. Thì lúc đó là anh Thảo nó chạy đi kêu mọi người, xong rồi là mọi người qua rất là đông. Thì khi mà qua đông mới hỏi nó là ai, mày là ai vậy, mày là ai vậy mà sao mày vô người cháu tao, ra đi ra đi. Thì nó mới cười lên, nó nói tao hả là vợ của thằng này nè, tao là vợ của thằng này nè. Cái thằng này ha nó đi ra ngoài Phú Quốc á, nó tắm biển xong rồi hả là nó đái ỉa ngay chỗ của tao nằm, cho nên nó lạ hả tao ghét, tao bực lắm, nhưng mà tao thấy rằng là nó hợp mạng với tao quá trời luôn, thành ra là tao mới theo nó, tao muốn cưới nó làm chồng, tao muốn bắt nó đi. Đứa nào mà hả ngăn cản vợ chồng tao tới với nhau ha là tao giết đứa đó. Xong cái lúc này á nó đưa cái tay lên nó chỉ vô mặt Thảo nha các bạn, nó nói con nhỏ này nè, mày ha mới nãy hả vợ chồng tao đang ngồi tâm tình với nhau nha, mà mày hả mày ra mày phá rối, mày la làng lên mày phá rối, mày á tao giết mày. Mà nó làm trời ơi rất là kinh dị các bạn. Thì lúc đó là mọi người thấy nó làm dữ quá, cho nên đó là mọi người mới xuống nước, mới nãy còn hỏi mày là ai đi ra đi ha, nhưng bây giờ xuống nước hết năn nỉ. Ông nội mới nói rồi nè, ông nội nói rằng là thôi cô ơi, đầu tiên là kêu bằng cô, thôi cô ơi, cháu tôi á nó mới có 20 tuổi à, cô tha cho nó đi. Cái hả bắt đầu nó mới nhìn lên, nó nói tha cái gì mà tha, tao sắp bắt được nó rồi, nó phải làm chồng của tao. Xong cái ông nội mới xuống nước thêm lần nữa, mới nói rằng thôi con ơi, tại vì nghĩ nó nhỏ tuổi cho nên nó là mới nói rằng thôi con ơi thôi, tại vì cháu của ông á nó nhỏ, nó không biết, cho nên nó là nhiều khi nó đi vệ sinh cái chỗ của con nằm rồi á là thôi con bỏ qua cho nó, có gì á là gia đình sẽ cúng kiến cho con, mà nhà con ở đâu, quê con ở đâu vậy đó ha. Thì lúc đó nó nói sao các bạn biết không, nó nói sao mày kêu tao bằng con hả, mày có biết tao nhiêu tuổi không, Tao lớn tuổi hơn mày nữa đó. Tao hả là năm nay tao gần 100 tuổi rồi. Hồi đó hả tụi Tây nó hiếp tao, nó kéo tao lên trên tàu, rồi xong có nó hiếp tao hả, rồi nó hiếp xong có nó đập đầu tao, nó giục tao xuống biển. Rồi tao mới trôi lại cái chỗ mà thằng cháu của mày á, là nó đái nó ỉa lên trên đầu của tao nè. Hả, mày nghĩ làm sao? Mày nghĩ làm sao mà mày kêu tao bằng con vậy? Nói vậy đó các bạn. Mày biết không, tao hả, tao thành quỷ rồi đó. Tao thành quỷ rồi đó. Nói vậy đó ha. Xong thì lúc này thấy rằng tình hình căng thẳng quá, mà nó cứ gầm gừ ghê quá, cho nên nó chú Út của bạn Thảo á mới chạy đi kiếm một cái nhánh dâu tầm ăn các bạn. Mới nói rằng bây giờ mày ra không? Mày ra không? Mày ra khỏi người cháu tao không? Mày không ra hả? Là tao lấy cái cây dâu tầm này nè, tao đánh mày nè, tao đánh mày nè, mày ra không? Thì nó mới cự lại các bạn, nó nói rằng sao? Mày đánh tao bằng mấy cái thứ đó hả? Tao đâu có sợ. Tao đâu có sợ tao hả? Đâu phải dông ma thường đâu. Tao là quỷ rồi mày biết không? Nè, bắt đầu đưa răng. Nè, nè, nhìn đi. Mày thấy răng tao không? Răng tao nè, răng nanh cả đống trong miệng nè, mày thấy không? Trời, thấy ghê không các bạn? Thấy ghê các bạn ha, mình tưởng tượng ra cái cảnh đó rất là kinh dị. Thì sau đó ha, chốt không nói nữa. Chốt quất nó, bắt đầu nó la làng lên. Mày dám đánh tao hả? Mày dám đánh tao hả? Ngày mai ha, tao bóp cổ vợ con mày cho mày coi. Tao bóp cổ vợ con mày cho mày coi. Xong chú Út cứ đánh thì nó sức ra luôn. Nó sức ra luôn thì bắt đầu tí mới chìm xuống, mọi người mới nhảy vô, mới lôi thằng tí ra. Xong rồi thay đồ cho nó. Nhưng mà hả, nó nằm trong phòng á các bạn, bắt đầu nó lại lầm lầm lì lì tiếp. Thì sáng ngày hôm sau á, là mọi người mới đưa thằng tí qua bên nhà của sư phụ của bạn. Thì khi mà qua á, là chói nó đi nha các bạn, nó không chịu đi mà chói nó đi. Mà khi mà vô tới ngay chỗ cổng nhà sư phụ á, là nó cong chân nó bỏ nó chạy. Nó chạy thì mọi người hè nhau để mà lôi bắt nó lại. Thì khi mà lôi bắt nó đi vô á, thì sư phụ mới kêu rằng á, là đưa vô ngay chỗ bàn thờ trong nhà chính để mà ngồi. Khi mà vô á, thì bắt đầu á, là nó cũng nói y chang vậy đó các bạn. Nói y chang như nãy giờ Thi nói á, là nó hả đã gần cả trăm tuổi. Nó không phải là dông nữa mà nó là thành quỷ rồi, răng nanh nè, bắt đầu đưa ra. Xong cái sư phụ thì hiền dữ lắm. Sư phụ của bạn là dạng ăn chay trường, cho nên nó là sư không có đánh ai gì cả. Sư phụ mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là cô tha cho nó đi. Rồi có gì á, là tôi hả hướng dẫn cho cô tu, rồi cô được siêu thoát vậy đó ha. Nhưng mà không chịu các bạn, không chịu, cho nên nó là sư phụ mới điển đọc, cái bắt đầu đưa cái tay lên trên trán vậy nè, bắt đầu á đọc lẩm nhẩm, xong cái nó xuất ra các bạn. Thì lúc này tí nó ngất xỉu rồi, sư phụ mới nói rằng bây giờ nó xuất ra nó chạy rồi, cho nên nó là chưa làm gì được nó, để coi nếu mà nó có mà nhập vô nữa, nó có quậy phá nữa đó thì đem nó tới đây nữa. Thì lúc đó là gia đình của Thảo mới đưa một tí về. Khi mà về nhà thì cũng êm được khoảng chừng tuần lễ các bạn. Thì cho tới hả cái ngày đó nó lại tiếp tục nó vô nữa, và khi mà nó vô nó quậy nát tan trong nhà luôn. Thảo kể rằng nha, bàn thờ gia tiên trong nhà nó đập hết, nó lôi hình đồ ha, rồi nó lôi mấy cái bát nhang á các bạn, lôi xuống hết. Nó bóp cổ ba của Thảo, bóp cổ nội của Thảo, bóp cổ mẹ của Thảo, nó làm rất là ghê. Cho nên nó là gia đình á, lúc đó là do là trời đã chiều tối rồi, thành ra là mới tính rằng á là thôi bây giờ lấy xích á để mà xích nó lại, rồi sáng hôm sau sẽ đưa nó qua bên nhà sư phụ của bạn. Thì đêm hôm đó là xích nó trong buồng á các bạn, mà các bạn biết không, biết làm sao mà nó mở được. Nó mở được xong rồi ha, nó dẫn xác của một tí đi tuốt vô trong núi vậy đó. Thì gia đình đêm đó là cả đêm không ngủ được để mà đi kiếm, cuối cùng cũng kiếm được. Xong rồi bắt chói nó để mà đưa nó qua bên nhà sư phụ. Thì lúc đó là qua là gặp bạn đó, là bạn thấy chói đó thì bạn nói rằng trời đất ơi, cái lúc mà vô ha, nó gặp em xong có nó liếc em vậy nè, cái hả em thấy em cũng hả là quảng hồn, sao tự nhiên bình thường nó gặp nó vui vẻ với mình dữ lắm, tự nhiên hôm nay nó liếc mình, nó bị chói nữa. Thì mọi người mới lôi nó vô. Thì lúc đó ha, là bạn cũng chứng kiến là lúc này là sư phụ của bạn đã đọc kinh xong rồi, là đã bắt để mà nhốt cái vong này luôn. Tại vì nó nhất quyết là nó không có chịu đi các bạn. Không có chịu cúng kiến, không chịu đi mà nhất quyết đòi bắt thằng Tý. Cho nên sư phụ của bạn là đã bắt nhốt rồi là dán bùa lại để mà không có cho nó thoát ra. Thì sau đó thằng Tý nó cũng hả là ngất xỉu, sư phụ kêu đưa nó về đi rồi từ từ nó tỉnh rồi hả là tẩm bổ cho nó ăn uống rồi từ từ là nó sẽ là lấy lại sức khỏe. Thì sau khi mà mấy ngày sau á, là khi mà thằng Tý nó khỏe khỏe rồi đó, lúc này nó nói chuyện là bình thường. Thì nó khóc quá trời luôn, nó nói rằng là từ sau khi mà đi Phú Quốc về ha, đêm nào cũng vậy, nó cũng thấy có một nhỏ con gái. Mà có lúc á, thì nhỏ này rất là đẹp, có lúc đẹp lắm, tóc dài mượt mà vô cùng. Nhưng mà có lúc á, thì nhìn ghê lắm, hai con mắt á, là giống như là bị cá rỉa, các bạn, cá rỉa trơn với lại răng của nó. Không phải là răng nanh mà hai cái đâu nha, mà nguyên cái họng nó ha, toàn là răng mà dài dài dài mà nhọn không à. Mà coi như đêm nào cũng vô bắt nó quan hệ với lại hả là cái cô đó. Nó rất là sợ, nó khóc, nó kể lại như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến ở khúc cuối các bạn. Mình nghe chuyện này nghe nó ghê, nó kinh dị quá các bạn ha. Trời ơi, thật là không có thể nào mà tưởng tượng được luôn. Cho nên đó là khi mà mình nghe cái chuyện này thì mình nên hạn chế các bạn ha, là mình đi vệ sinh thì làm ơn đi đúng chỗ một chút xíu. Ai biết chỗ nào, chỗ đó lỡ có người, người ta nằm đó làm sao. Lỡ mà mình đi lên hả, rồi cái người ta ghét, người ta theo, người ta ám mình. Thì đó, đây là cái chuyện đầu tiên mình rút được cái kinh nghiệm là trời ơi làm ơn. Người ta làm cái nhà vệ sinh thì thôi ráng mình đi kiếm chỗ nhà vệ sinh để mà mình đi các bạn ha. Chứ đừng bao giờ đi bậy bạ, rất là nguy hiểm. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người cô thứ 8 của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Cô 8 của bạn là đã chứng kiến. Thì cô kể rằng là hồi đó ở trong xóm của cô là người ta rủ nhau qua bên Campuchia để mà làm mì khô. Thì lúc này cô 8 cũng có đi nữa, có đi cùng với lại mấy người phụ nữ và mấy người thanh niên ở trong xóm. Thì trong mấy người phụ nữ đó là có một bà, mình gọi cái bà này là bà Năm đi. Năm đó bà Năm này cũng cỡ 60 sáu mấy tuổi, bà đi theo để mà nấu cơm cho mọi người ăn á các bạn. Thì khi mà qua bên đó ha, là các bạn tưởng tượng cái chỗ này nè, ở bên đây thì cây cối rất là nhiều. Bên đây là giáp ranh với lại Campuchia các bạn, còn ở bên đây thì có nguyên một cái khoảng đất trống để mà phơi mì. Thì khi mà mọi người ở đây, mọi người làm á, thì ban đầu bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là sau một ngày làm việc, lúc này á, là trời đã chiều tối rồi. Thì mấy người thanh niên á, là có rủ nhau ngồi nhậu ha. Thì khi mà mọi người đang nhậu á, là bà Năm á, bà mới đi ra ngoài phía sau để mà bà đi tiểu. Thì trong cái lúc mà bà đi tiểu á, vô tình bà dòm á, thì bà thấy có một con rắn. Mà cái con rắn này á, là nó đang cuộn tròn ở dưới một cái gốc cây, trong một cái hốc cây nha các bạn. Thì lúc này á, là bà Năm bà sợ lắm, cho nên đó là bà mới nhào vô, bà kêu mấy cái người thanh niên đang nhậu, nói tụi bay ơi, tao thấy ở trong cái hốc cây đó đó là có nguyên một cái con rắn to dữ lắm, tụi bay ra coi đi. Lúc này ha là nguyên đám thanh niên mới lấy gậy, lấy guộc đồ để mà chạy ra ngoài đó. Thì khi mà chạy ra, bả chỉ vô thì thấy nguyên con rắn bự dữ lắm, nó đang á hả là cuộn tròn, thì lúc đó mới nhào vô để mà bắt con rắn này. Bắt xong ha cũng đập đầu các bạn. Thì khi mà lúc mà con rắn nó chết á là mới lôi con rắn ra. Thì khi đó ha là bà Năm này bả nhìn vô, bả thấy ở trong đó là trứng rắn quá trời luôn. Cho nên đó là bà đã hả là ôm nguyên cái ổ trứng rắn đó đem vô trong bếp đó các bạn, làm thịt cái con rắn mới nãy mà mọi người đánh chết, với lại luộc cái mớ trứng rắn này để mà làm mồi nhậu cho mấy cái ông này nhậu, bà cũng có ăn nữa. Nhưng mà cô 8 của bạn thì dạng người có căng á, cho nên đó là cô 8 không có ăn đâu. Thì nói chung cũng bình thường các bạn, cho tới khi mà tầm khoảng 10 giờ mấy á thì mọi người mới đi ngủ. Khi mà ngủ cho tới giữa đêm, cái tự nhiên á là mặc dầu cái mùa đó không phải là mùa mưa nha, mà tự nhiên cái lúc đó hả, mưa gió nó kéo tới quá trời luôn, giống như là trời mà có bão vậy đó các bạn, mưa gió kéo quá trời luôn ha. Thì tự nhiên á là khi mà mọi người ngủ phía trước, bà Năm này bà nằm ở phía sau nha các bạn, mọi người thì nằm ở phía trước. Tự nhiên mọi người nghe một cái đùng một cái, trời đất ơi, quảng hồn chạy ra phía sau thì thấy rằng á là ở gần ở cái góc nhà ở sau á có nguyên một cái cây rất là lớn. Mà mưa gió làm sao không biết mà nó đã ngã cái cây này. Và khi mà nó ngã cái cây này á là nó đã đè bà Năm á các bạn, mà đè ngay phần cái cần cổ nè. Bà chết tại chỗ luôn. Trời ơi, cái lúc đó hả, mọi người mới hè nhau để mà đỡ cây lên, lôi bà ra, mà bà chết mất tiêu rồi. Thì lúc đó đó là mọi người nói trời ơi sao mà ghê quá vậy. Mà khi mà bà Năm này bà chết á là mưa gió tự nhiên cũng dứt luôn các bạn, không có còn nữa. Trời ơi, cái lúc đó mọi người sợ quá, nhưng mà bây giờ bà chết thì mình phải đem xác bà về, tại vì ngay cái chỗ đó mà muốn về trong xóm của cô bạn á là chỉ đi đường á là tầm khoảng chừng 2 tiếng 2 tiếng mấy mà thôi chứ không có xa. Thì mọi người á là có hả lấy một cái xe, mà thì không biết kêu cái xe đó là xe gì, mà bạn nói rằng giống như xe máy cài nhỏ vậy đó, để mà chở xác bà này về. Và khi mà chở, cái lúc đó là tầm khoảng 3 giờ sáng, tính là sẽ chạy tới khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là tới nhà. Nhưng mà các bạn biết á là cứ chạy lòng vòng không ra được cái đường quốc lộ. Mà trong khi đi đúng đường đúng hướng nha, nhưng mà không có ra được. Lúc này cô Tám của bạn cũng đi theo nữa, mới nói rằng là chết rồi tụi bay ơi, cái kiểu này giống như là thần rừng thần hổ á, là che mắt mình, không có cho mình đi ra đó. Cho nên á là bây giờ thôi chắc là phải khấn vái quá. Bắt đầu mọi người mới khấn vái. Thì khi mà mọi người khấn vái mới chạy ra được cái đường quốc lộ, xong rồi mới về nhà được. Mà các bạn biết đi lòng vòng 4 tiếng đồng hồ, đi từ cái lúc mà 3 giờ sáng cho tới 10 giờ mới về được tới nhà. Mà trong khi bình thường nếu mà đi là đi chừng 2 tiếng 2 tiếng mấy là quá, mà cái này đi từ 3 giờ tới 10 giờ sáng mới tới. Khi mà về nhà thì gia đình của bà Năm á cũng hả là lao rửa xác xong rồi á là cũng kêu hả là đạo tỳ á các bạn để mà đem hòm lại, xong rồi liệm bả để bả vô hòm. Nhưng mà cái lúc mà ông đạo tỳ á đang chuẩn bị đưa bả vô hòm á, cái tự nhiên cái ông này đang đứng bình thường nha, tự nhiên ông ngồi khuỵu xuống, cái ông cúi cái mặt xuống như nè. Cái mọi người mới hỏi ông ơi, ông sao vậy? Cái ông mới ngước cái mặt lên. Mà cái lúc mà ông ngước cái mặt lên, ông mới đứng lên, thì cô Tám mới nói rằng là cái gương mặt của ông á nó đỏ lên. Nó đỏ lên, hai con mắt của ông đỏ ngầu, mà nhìn cái mặt của ông rất là hung dữ. Ông dữ lắm các bạn. Xong cái ông mới đứng, ông chỉ mà chỉ nguyên cái nhóm mà chở hả là bà Năm về, để mà đưa xác bả về á, chỉ hả tụi bay á, nguyên nhóm thanh niên nha, tụi bay mất dạy lắm, tụi bay hả là đập đầu con tao, xong rồi con này ha, chỉ vô cái xác của bà Năm nha các bạn, con này ha còn lấy hả là nguyên ổ cháo tao để mà đem làm mồi nhậu, đáng lẽ hả là tao phải quật chết tụi bay, hôm nay bây giờ tao đem theo binh lính nè, có con đó nữa, mà chỉ vô trong cái không khí, ý nói rằng là đang giam cái hồn của bà Năm này, là không có cho bà Năm này hả là đi về theo gia đình, mà đang giam, nó đang hả là đang than khóc xin lỗi tao, mà tao chưa có thả nó ra, bây giờ hả là tao tới đây nè để tao quật tụi bay. Mà khi mà ổng nói trời đó coi, lúc đó trong xóm người ta lại để mà lo phụ đánh tan rồi đó các bạn, người ta sợ, người ta chạy quá trời luôn. Nhưng mà hả lúc này á là cô Tám của bạn là người có căn, cho nên á là cô Tám mới rượt theo, mới nói với lại mấy cái người mà thanh niên mà đi làm mì khô chung á các bạn, nói bây giờ tụi bay quay lại đi, tụi bay chạy không có được đâu, thế nào cũng sẽ có chuyện à, cho nên bây giờ quay lại quỳ xuống gian sinh đi hả, gian sinh ổng đi, tao có gì tao nói giùm cho, tao nói vô cho vậy đó ha. Thì lúc đó ha là mấy người đó mới quay lại. Khi mà quay lại, trời đất ơi, ổng chửi quá trời chửi luôn. Ổng nói rằng tụi bay độc ác lắm, tụi bay lên chỗ đó tụi bay làm, đã không làm gì tụi bay rồi mà tụi bay còn đập đầu con tao, hả, là lấy trứng của cháu tao ăn như vậy, ác dữ lắm, ác dữ lắm, đáng lẽ tao quật chết tụi bay rồi. Nhưng mà lúc đó là mọi người mới quỳ xuống ấy, năn nỉ quá trời luôn. Cô Tám cũng quỳ nữa, cô Tám mới nói rằng là ông ơi, ông làm ơn tha cho, xưng là thần rừng nha các bạn, nói là tao là thần rừng. Cái hả là cô Tám nói rằng là xin ông tha cho, tại vì tụi con hả là tụi nó không có biết cho nên đó là thôi ông tha cho, năn nỉ quá trời luôn, hứa rằng là sẽ cúng con heo quay. Rồi khi mà qua chôn cất bà Năm này xong rồi á, bắt đầu trở qua lại cái chỗ làm á, là sẽ mua heo quay để mà cúng ngay chỗ cái hốc cây mà đã đập cái con rắn lôi ra đó các bạn. Thì hả là lúc đó mới tha nha các bạn, bắt đầu xuất ra. Sau đó thì mọi người cũng tổ chức ma chay xong rồi chôn cất bà Năm, rồi cũng mua heo quay cúng cái lúc đó, rồi mua thêm một con nữa để mà khi mà qua bên kia là cúng ngay chỗ cái hốc cây. Thì đây là cái câu chuyện mà do cô Tám của bạn á là đã kể lại. Mà chuyện này thì bạn nói rằng là ở Cà Tâm á thì có nhiều người biết dữ lắm, tại câu chuyện này rất là nổi tiếng. Thì cũng xảy ra cách đây cũng mấy năm trước á, thì không biết rằng là bạn nào ở Cà Tâm có biết cái câu chuyện này không. Nếu mà các bạn biết thì các bạn có thể bình luận ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1187 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1188. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.